Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 22. Phá người không chán. La Tử Minh vốn đang cố thủ trong nhà, không hề xuất môn. Bất ngờ lại có mấy thị vệ tới, thỉnh hắn đến Thái Học Viện. La Tử Minh tinh thần hoảng hốt, lòng dạ bất an. Vừa đến Thái Học Viện thì đã thấy bọn Trần Miễn ở đó. Trong nháy mắt, mặt mày đỏ bừng, cúi đầu im lặng. Ân Tịch Ly nhìn thoáng qua thần sắc của hắn, đồng thời hỏi Quý Tư. Tướng già, tại sao lại gọi La Tử Minh tới? Triệu Bân đâu? Hôm nay Triệu Bân rời thành, đi nghênh đón cha hắn. Quý Tư nói. Người ta bảo Triệu Khải Đồng nghe được tin nhi tử của hắn đầu ngôi bản nhãn thì thập phần vui mừng, cố tình đến đi diện kiến thánh giá. Hoàng thượng còn hứa rằng sẽ ban thưởng cho hắn. Dù gì Triệu Khải Đồng cũng là phiên vương, thân phận nhạy cảm, khó mà xác định rõ ràng. Tốt nhất là không nên gây hiềm khích. Ân Tịch Ly nghe xong gật đầu. Ồ. La Tử Minh nghe Trần Miễn thuật lại thì biết được chuyện Mẫn Thanh Vân chính là tân khoa trạng nguyên Ân Tịch Ly, cũng cúi đầu không dám nhìn hắn, tựa hồ xấu hổ vô cùng. Ân Tịch Ly thản nhiên mỉm cười. La Tử Minh à, ngươi muốn xung quân biên cương hủy hoại tiền đồ phải không? Hay là muốn đệ tên bản vàng thăng quan tiến chức? La Tử Minh sửng sốt, hắn không nghĩ rằng bản thân vẫn còn được cơ hội ấy. Tử Minh, Trần Miễn khuyên hắn. Ngươi cứ nói cho Ân đại ca biết, Ân đại ca rất bản lĩnh, hắn có thể giúp được ngươi. La Tử Minh dùng nhãn thần phức tạp để nhìn Trần Miễn giây lát, rồi lại cúi mặt im lặng. Tử Minh, rốt cuộc người xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Thiếu Trúc kiềm chế không được. Vì sao phải thi giúp Triệu Bân kia? Người cái gì cũng không thiếu, có tiền, có thế, lại làm cái chuyện trảm đầu này. Người khổ học 10 năm, cuối cùng để làm cái gì hả? La Tử Minh chỉ cau mày không đáp, thần tình phức tạp, tựa hồ đã tuyệt vọng, lại thoáng chút uất phẫn. Quý Tư cũng nhận được tình thế, hỏi La Tử Minh. La Tử Minh, rốt cuộc có ẩn tình gì? Phải chăng có chuyện gì khó nói? La Tử Minh ngoan cố, không mở miệng. Trần Miễn lo lắng, đưa tay đẩy hắn một cái, khóe mắt đỏ hoe nói. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? La Tử Minh ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn thường tầm thì cũng rất khổ sở, nhưng bất đắc dĩ không thể mở miệng, chỉ đành thở dài một tiếng, cúi xuống tiếp tục im lặng. Ân Tịch Ly đứng ở một bên quan sát, Viên Liệt hỏi hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Ân Tịch Ly cười nói. Hà, không có gì. Tất cả mọi người đều nhăn mặt, nghĩ bụng. Vị tân khoa trạng nguyên này đúng là lòng dạ khó lường. Người ta đang đối mặt với vấn đề sinh tử, làm thế nào lại xem như không có gì được? Ân Tịch Ly sờ cằm. Được rồi, Triệu Khải Đồng kia bao giờ thì tới Nhạc Đô? Cũng nhanh thôi. Quý Tư nhìn sắc trời. Ân Tịch Ly đưa ngón tay ngoắc ngoắc Viên Liệt. Viên Liệt chau mi, nhưng cũng tiến lại gần. Nghe được hắn thì thầm vào tai vài câu, Viên Liệt nhíu mày. Hả? Ân Tịch Ly nhướng mắt một cái. Người hẳn là có thể làm được đúng không? Tỏ ra chút lòng thành đi. Viên Liệt nổi giận. Việc này sao có thể làm được? Ân Tịch Ly nhăn nhó, quay qua nói với Trần Miễn. Biện pháp thì ta đã có, chỉ cần Viên tướng quân đây ra tay một phen thôi. Có điều người ta lại không muốn hỗ trợ, nên đành thấy chết không cứu vậy. Bằng không Ngươi van cầu hắn đi. Viên Liệt mở to hai mắt, nhìn Ân Tịch Ly. Trần Miễn bước qua, quỳ xuống trước mặt Viên Liệt, cầu xin hắn giúp. La Tử Minh thấy thế thì chịu không được, đến đỡ Trần Miễn đứng lên. Trần Miễn trừng hắn. Tốt nhất là ngươi cũng ngoan ngoãn, cầu xin Viên tướng quân hỗ trợ. Ngươi không nghĩ, La già chỉ còn có mỗi ngươi là hậu nhân sao? Nếu ngươi bỏ mạng, lão gia tử cùng phu nhân phải làm sao đây? Trần Miễn nói ra, khiến cho sắc mặt của La Tử Minh lại càng thêm khó coi. Trái lại, vẻ mặt của Ân Tịch Ly lại thoáng nét cười chăm chọc. Viên Liệt chứng kiến Trần Miễn phải quỳ xuống để cầu xin hắn, cũng khó xử. Có điểm bất mãn nhìn Ân Tịch Ly. Chợt thấy, Ân Tịch Ly nói với Viên Lạc. Ai nha, sao đại ca các ngươi lại như vậy chứ? Trước kia ta cứ tưởng hắn là ngoài lạnh trong nóng. Không ngờ nha. Viên Lạc cuống cuồng lên, hắn vội tới bên Viên Liệt. Đại ca! Viên Liệt đúng là dở khóc dở cười. Hắn chưa từng thấy ai xảo quyệt như Ân Tịch Ly. Cân nhắc một chút, thấy cũng không sao, đành bảo Trần Miễn đứng lên. Được rồi, tao sẽ làm hết sức à. Nói đoạn, liền gọi một vài thị vệ, kề tai, nhỏ giọng phân phó mấy câu. Đám thị vệ kia cũng có vẻ mù mờ không hiểu, nhìn Viên Liệt một khắc, như muốn hỏi. Phải làm thế thật sao? Viên Liệt vung tay, ra lệnh cho bọn họ đi ngay. Bốn người kia không còn cách nào khác, đành phải lập tức xuất hành. Tất cả mọi người đều nhìn Viên Liệt và Ân Tịch Ly đầy hiếu kỳ. Làm cái gì vậy nhỉ? Viên Liệt thở dài, không chịu nổi, bực bội trong lòng. Ân Tịch Ly làm thế là có mục đích gì? Chờ đuổi hết người đi, Ân Tịch Ly cất tiếng ho khan, nói với Viên Lạc. Viên Lạc à, người có y phục trịnh trọng gì đó, có thể thích hợp tiến cung không? Phải uy vũ, tiêu sái một chút. Viên Lạc gật đầu. Có thì có đó, nhưng mà... Ân Tịch Ly cười. Mượn một bộ mặt tạm được chứ? Viên Lạc gật đầu, sai người đi lấy. Ân Tịch Ly lại nói với Quý Tư và Mặt Tây Nhung. Nhị vị lão tiền bối, chẳng phải các ngài còn bận bịu nhiều việc sao? Hai người sực nhớ ra, thế nhưng vẫn lại nhìn La Tử Minh. Ân Tịch Ly gãi gãi cằm. Quý tướng, ngài cứ yên tâm, phó thác cả cho ta. Cam đoan không đánh mà thắng một cách thuận lợi. Quý Tư và Mặt Tây Nhung đưa mắt nhìn nhau. Quý Tư hoàn toàn tin tưởng Ân Tịch Ly. Mặt Tây Nhung cũng đối với hắn phi thường tâm đắc. Xét thấy thanh niên này hơn người, nên gật đầu rồi cùng nhau rời đi. Ân Tịch Ly thấy hai người rời khỏi, mỉm cười chạy vào trong thư phòng. Hết lục lại tìm bên trong hộp gấm, lấy bài thi của La Tử Minh ra. Tất cả đều nhìn hắn, vô phương lý giải. Chỉ theo Ân Tịch Ly hạ bút, tại bên dưới chữ bân, trong triệu bân, thêm vào chữ bối. Triệu bân liền biến thành triệu uân. Mọi người thở hắt ra một cái. La Tử Minh dương mắt, nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly trông thấy thần sắc trên mặt của hắn, thì mỉm cười. Xem ra, tao đoán không sai à. La Tử Minh cúi đầu im lặng. Ân Tịch Ly đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Nhận ra chỗ khác biệt của ngươi với Triệu Bân rồi sao? La Tử Minh nhìn hắn. Ngươi nhiều bối hơn hắn, có tiền đồ à. Nói xong, vừa cười vừa cầm bài thi trở về chỗ cũ, đi ra ngoài. Không còn việc gì nữa, đi ăn thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Mạc Tiếu Trúc hỏi Trần Miễn. Dễ dàng như vậy sao? Trần Miễn không lý giải nổi, chẳng thể làm gì khác hơn là theo Ân Tịch Ly ra ngoài. Ân đại ca. Ân Tịch Ly cười ha hả, Trần Miễn à, hoàng đế háo sắc, tiểu bạch thố của ngươi đi vào, nhớ khiến hắn chú ý thì làm sao? Trần Miễn tái mặt. Ân Tịch Ly hắc hắc cười xấu xa, ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói đôi ba câu. Trần Miễn tỏ vẻ mặt bội phục, nhìn Ân Tịch Ly. Ân đại ca quá thông minh. Ân Tịch Ly nhướng mày. Đúng vậy. Cả đám tiền hô hậu ủng tiến về phía trước. Viên Lạc hỏi Viên Liệt. Đại ca, tính cách của Ân Tịch Ly rốt cuộc là thế nào à? Viên Liệt sắc mặt khó coi, nhìn cả buổi cuối cùng cũng phán một câu. Rồi cũng có ngày yêu nghiệt này bị người ta thu phục, để tránh cho hắn khỏi kiêu ngạo mà chê trội, gây chuyện thị phi nữa. Viên Lạc trái lại cười. Cà, mọi lần ngươi đâu có nói nhiều như vậy. Sắc mặt của Viên Liệt lại càng tăng thêm vài phần khó coi. Ăn, uống rượu, thay y phục, toàn bộ đều thu xếp xong. Tất cả mọi người tập trung đi tới Thái Học Viện, chờ thánh chỉ tới. Nhưng kỳ quái ở chỗ, người tiến cung diễn kiến thánh giá là Ân Tịch Ly, La Tử Minh, Trần Miễn, Đại Thái Giám Tuyên Chỉ, Thánh Trạng Nguyên Gia, Bản Nhãn và Thám Hoa Lan vào cung. Quý Tư không đồng tình, hỏi Ân Tịch Ly. Ai, vì sao lại là La Tử Minh tiến cung? Ân Tịch Ly nâng mày. Chính là hoàng thượng phân phó à, cho Bản Nhãn tiến cung. Thế nhưng Bản Nhãn kia chẳng phải là Triệu Bân sao? Quý Tư và Mặt Tây Nhung có phần không hiểu. Ai nói là Triệu Bân? Ân Tịch Ly nhướng mày một cái. Sao lại có Triệu Bân? Đây là... Quý Tư cùng Mặt Tây Nhung nhìn trái nhìn phải, quả thật tìm không được Triệu Bân. Thế nhưng Quý Tư vẫn còn có điểm khúc mắc. Ân Tịch Ly hỏi. Quý Tư, bài thi đó có đúng là của Bản Nhãn không? Đúng vậy. Quý Tư gật đầu. Vậy thì bài thi này là do La Tử Minh viết phải không? Ân Tịch Ly tiếp tục hỏi. Quý Tư lại gật đầu. Như vậy được rồi, hắn đã viết ra bài thi được chọn là Bản Nhãn, thì hắn là Bản Nhãn. Thánh chỉ truyền tới thì mời Bản Nhãn tiến cung. Hắn không đi thì còn ai đi đây? Quý Tư cùng Mặt Tây Nhung nghe Ân Tịch Ly phát ngôn ngang ngược, không biết phải nói gì hơn. Rốt cuộc chỉ thấy Ân Tịch Ly nháy mắt một cái với hai người. Nhờ đó Quý Tư bèn có phần dứt khoát, vung tay. Nếu đã định như thế, tiến cung thôi. Vì vậy mọi người tiến cung. Lại nói về Triệu Bân, hiện tại đang ở đâu? Kể cũng thú vị. Triệu Bân vốn đã đến ngoại thành để nghênh tiếp phụ thân của hắn. Bất ngờ có một người xông ra bắt hắn đi, trói gô hắn lại, tống vào tận cùng một cái hang động ở nơi hoang sơn giả lĩnh. Còn có một người gác ở bên ngoài. Triệu Khải Đồng đến bên ngoài cửa thành, không thấy Triệu Bân mà chỉ gặp mấy người thị vệ bảo rằng Triệu Bân đang ở Thái Học Viện cùng với những môn sinh khác, đang nghe Quý Tư thuyết giảng về lễ nghi nên không tiện rời đi. Triệu Khải Đồng chẳng chút nghi ngờ gật đầu. Cũng tốt, đợi lúc diễn kiến thánh thượng rồi hắn gặp cũng được. Khi Ân Tịch Ly vào cung, phần trọng yếu vẫn là nghi lễ rườm rà. Hiển nhiên khắp nơi đều nguy nga lộng lẫy, nên không cần phải bình luận nhiều. Lại nói, Ân Tịch Ly hiện tại theo Quý Tư vào điện, tận mắt nhìn thấy hoàng đế cao cao tại thượng ngồi ở sau long án thư. Mọi người tiến lên hành lễ. Hoàng thượng nghe xong khoát tay, tặng hắn vài tiếng nói. Chư vị tài tử, mau bình thân. Tất cả đứng dậy, hoàng thượng hài lòng gật đầu. Cả ba vị đều là thanh niên tài trí hơn người. Vị nào là Trạng Nguyên gia à? Ân Tịch Ly tiến lên một bước, hành lễ với hoàng thượng. Tiểu sinh Ân Tịch Ly tham kiến hoàng thượng. Ngà, ngẩng đầu lên trẫm xem. Ân Tịch Ly từ tốn ngẩng đầu, đồng thời cũng xem tướng luôn cho Nam Cảnh Đế Trần Tĩnh. Vừa liếc mắt qua, Ân Tịch Ly đã ngầm than thở. Tướng hôn quân mặt đoản mệnh, vô tài vô đức, vô phúc vô phần. Một năm sau ác hẳn phải gặp sát sinh chi hỏa, còn có thể liên lụy tới thân nhân. Trần Tĩnh cực kỳ hảo nam sắc, dĩ nhiên thấy được dung mạo tuấn mỹ tiêu sái của Ân Tịch Ly, hắn ta tán tụng không ngớt. Có điều Trần Tĩnh chỉ thích thiếu niên nhu nhược. Ân Tịch Ly tuy rằng nhã nhặn nhưng thoạt nhìn lại ngạo kiệt bất tuân, rất có khí phách, cho nên Trần Tĩnh chỉ xem người này như là một nhân tài. Hơn nữa đọc qua văn chương của người này liền có ấn tượng sâu sắc, không khỏi gật đầu. Tịch Ly quả là tài năng trụ cột của Nam Cảnh. Nói đoạn, có nguyện ý làm quan không? Ân Tịch Ly cười, tàu có. Vậy muốn làm chức quan gì? Trần Tĩnh tiếp tục hỏi. Ân Tịch Ly bình thản trả lời, phủ doãn nhạc đô. Ân Tịch Ly vừa nói xong, tất cả mọi người đều hít ngược vào một hơi lãnh khí. Phủ doãn nhạc đô không phải là chức quan nhỏ. Ân Tịch Ly này đúng là ngông cuồng quá à. Bất quá tiền phủ doãn nhạc đô vừa hồi hương, tạm thời hiện tại do quý tướng cùng mặt Tây Nhung giám hộ. Trần Tĩnh đang tuyển chọn nhân tài, hôm nay nghe Ân Tịch Ly nhắc tới liền thuận theo. Tịch Ly quả thật rất tự tin. Ân Tịch Ly gật đầu, đại trượng phu đương nhân bất nhượng. Hảo. Trần Tĩnh cảm thấy rất tâm đắc với người này, liền cười hỏi, ngươi vừa thi đậu Trạng Nguyên, học vấn đầy mình, đó là sự thật, thế nhưng lại không có kinh nghiệm quan trường, làm sao để đảm đương chức vụ phủ doãn nhạc đô đây? Như vậy đi, nếu người có thể nêu ra lý do khiến cho trẫm tính phục, trẫm sẽ phong chức phủ doãn nhạc đô cho ngươi. Ân Tịch Ly nghe xong gật đầu nói, khởi bẩm hoàng thượng, chính vì tiểu sinh chưa từng tham gia quan trường nên mới thích hợp đảm nhiệm vị trí phủ doãn nhạc đô. Ngỡ Trần Tĩnh mơ hồ hỏi, lời đó giải thích thế nào? Ân Tịch Ly thản nhiên đáp, tiểu sinh từ phương xa đến, tại nhạc đô không có quan hệ, không thân hữu, không dính dáng tới ai, không tính toán thiệt hơn, chỉ trung thành với hoàng thất. Ở nhạc đô này, ai ai tiểu sinh cũng có thể thẳng thắn tra xét được. Lời vừa nói ra, thần tử ở phía dưới đều cảm thấy bất an, cho rằng Ân Tịch Ly này là kẻ cuồng ngạo. Hơn nữa, hắn còn một bậc tuyên bố gây đe dọa tới quyền lợi và địa vị của rất nhiều người ở nhạc đô, đương nhiên phải phản đối. Thật ra, phản ứng của các quần thần trước khẩu khí của Ân Tịch Ly khiến cho tâm tư của Trần Tĩnh đang bị lung lạc. Cũng dễ hiểu thôi, hiện tại các triều văn võ đều có dụng tâm mờ ám, kiến phong sử đà. Cứ theo tình hình này, dù là Viên Liệt có đoạt mất ngôi vị của hắn, cũng chả có ai đối hoài tới. Mà Ân Tịch Ly xem ra có thể đối phó với bọn người kia. Thế lực của Trần gia hoàng triều tại nhạc đô vốn nhỏ bé, hầu hết quyền hành đều bị tứ đại gia tộc nắm giữ. Có Ân Tịch Ly âm ý đến cùng, mối liên kết bền vững kia chắc chắn có thể bị tách ra thành thiên ti vạn lũ. Có trở mình thì mới có khởi sắc, đáng để thử một lần. Trước khi Ân Tịch Ly đến đã sớm nắm bắt thời cuộc, trong lòng hắn hiểu rõ thứ duy nhất có thể làm cho Trần Tĩnh động tâm là thứ gì? Nói một cách dễ hiểu, bây giờ bản thân hắn cho dù can thiệp thế nào cũng là vô dụng, chắc chắn sẽ có loạn xảy ra. Sau đó, bất luận hậu quả ở bên ngoài hoàng cung có ra sao, cũng gây được áp lực đối với Trần Tĩnh, vốn đang muốn tiêu diệt vây cánh của tứ đại gia tộc. Tương tự, bên trong tứ đại gia tộc, có một gia tộc đang ra sức chống đối hai gia tộc vốn đang hòa hảo với nhau. Gia tộc còn lại thì không ngủ tại Nhạc Đô. Gia tộc đối kháng kia thì hiện tại đang kết bè kết phái, chống lại lưỡng đại gia tộc. Bên nào cũng mong muốn làm suy yếu thế lực của đối phương, nên cứ để tự nhiên mà loạn là tốt nhất. Hoàng thượng, thần tiến cử Ân Tịch Ly. Lúc này Quý Tư ra mặt. Thần cũng tiến cử. Hoàng thượng, Ân Tịch Ly đích thực tài cao, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại có năng lực hơn người. Mặt Tây Nhung cũng bước lên. Trần Tĩnh thấy cả hai vị lão tiền bối, Mặt Tây Nhung và Quý Tư cùng nhau đề cử, liền thuận ý gật đầu. Vậy cũng tốt. Tịnh Ly, trước tiên ngươi tạm thời nhậm chức phủ doãn Nhạc Đô, làm thử 3 tháng cho ta xem thế nào à? Ân Tịnh Ly gật đầu. Đa tạ hoàng thượng. Sau khi đứng dậy, liền ném cho Viên Liệt một cái nhìn đắc ý, như muốn hỏi lợi hại không. Viên Liệt thở dài, cái tên này nhất định cả Nhạc Đô sẽ bị hắn khuấy cho long trời lở đất. Xem ra về sau mỗi ngày được cực kỳ náo nhiệt. Riêng điểm này có thể dự kiến được à? Bây giờ đến bản nhãn. Trần Tĩnh ngẩng đầu quan sát La Tử Minh, xoa cằm nhìn bài thi vừa được đưa tới. Ta đích thực đã già. Người nói xem, hôm qua ta nhìn thấy còn tưởng là Triệu Bân, không ngờ lại là Triệu Uân à. Hoàng thượng. Lúc này bên đại hữu thần nhận ra là La Tử Minh, bước ra khởi tấu. Hoàng thượng, người này không phải Triệu Bân mà là La Tử Minh, đứng đầu trong tứ đại tài tử. Trần Tĩnh sửng sốt. Hả? Nói đoạn nhìn Quý Tư nói, Quý Tư, đây là... Quý Tư có hơi bối rối. Vừa rồi trước khi vào cửa, Ân Tịch Ly đã dặn hắn, nếu hoàng đế hỏi tới thì cứ nhìn sang Triệu Khải Đồng là được. Quý Tư xoay mặt nhìn Triệu Khải Đồng, chỉ thấy Triệu Khải Đồng chăm chú nhìn La Tử Minh với nhãn thần phức tạp. La Tử Minh. Trần Tĩnh tự hồ có hơi tức giận. Đây là thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng. Không đợi La Tử Minh nói, chợt thấy Triệu Khải Đồng bước lên một bước, thưa với Trần Tĩnh. Đây chính là nhi tử của thần, Triệu Uân. Mọi người kinh ngạc, lập tức nghe Triệu Khải Đồng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Thần có 2 nhi tử, trưởng tử là Triệu Bân, đứa này là Triệu Uân, là thứ tử của thần. Phụ thần của hắn là La Thiên, trước đây là thuộc hạ của thần. Vì thần mà vào sinh ra tử, thế nên khi hắn tuổi tác đã lớn mà không có con nói dòng, thần liền đem nhi tử của mình cho hắn làm con thừa tự, đặt là La Tử Minh. À. Trần Tĩnh gật đầu, cười nói. Thì ra là thế à, khó trách. Chúng thần chẳng còn lại gì hắn nữa. La Tử Minh tài cao là điều tất cả mọi người ở Nhạc Đô đều biết. Vốn cũng đang bất mãn, vì sao hắn không đổ Trạng Nguyên, không ngờ lại gặp phải đối thủ khó lường. Thế nhưng trên hoàng bản đích thị là viết Triệu Bân à. Ân Tịch Ly giả vờ không lý giải được, hỏi Quý Tư. Quý Tư hiện đang sáng tỏ mọi việc, hòa theo hắn. Lỗi là ở hoàng bản ghi không chính xác, vì tên giống nhau như thế nên vừa rồi thần vừa nghĩ, bảo sao bài thi gửi đi thì bị nhầm lẫn với bài thi của Triệu Uân. dẫn tới tất cả mọi người cứ tưởng là Triệu Bân, đều do thần sơ suất. Trần Tĩnh gật đầu, cười nói: tướng gia bận rộn, khó tránh khỏi đôi khi có sơ suất, việc này cũng không hề trọng. Triệu Khải Đồng thuận ý: nhi tử Triệu Bân của ta là võ tướng, sẽ không tham gia cuộc thi. Trần Tĩnh gật gù: tốt lắm, tốt lắm. Tử Minh tài cao, trẫm đã sớm được nghe nói, thật xứng danh bản nhãn. La Tử Minh chợt ngẩn ngơ, Trần Miễn ở phía sau thúc cho hắn một cái, ý bảo hắn nhanh chóng tạ ơn. La Tử Minh liền định thần lại, hướng Trần Tĩnh tạ lễ, cảm thấy thật khó tin. Trong nháy mắt, hiểm nguy đã biến thành phúc lợi, tiền đồ tẩn hủy hóa tiền đồ vô lượng a. Ân Tịch Ly điềm nhiên như không có chuyện gì, tựa hồ như tất cả mọi thứ đều chẳng liên quan tới hắn. Viên Liệt nhìn hắn một cái, ý muốn hỏi: đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ân Tịch Ly cười xấu xa: người đoán xem. Một chiêu này của Ân Tịch Ly khiến cho Triệu Khải Đồng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không biết được thật ra là ai đã đánh hắn một đòn. Đương nhiên Triệu Bân văn ngu võ dốt kia lúc này vẫn còn đang bị trói ở trong sơn động, cầu người ta đến cứu mạng. Hết chương 22. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mong là mọi người sẽ chia sẻ audio của Mèo với những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!